Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 5. Này, tuyệt đối có vấn đề. Một lần, hai lần, ba lần, rồi vô số lần sau nữa, Trầm Thiên Hạm tốn cuộc, không cách nào tiến phụng chính mình, bất quá là ngẫu nhiên gặp mặt. Chỉ cần nàng bước chân ra khỏi cửa, bất luận là đi sai gần 10 lần thì có đến 8 lần sẽ gặp gỡ Võ Hoài Thiên. Nàng dù có ngây thơ, ngốc nghếch thế nào, cũng biết này tuyệt đối không phải đơn giản là vừa lúc nhìn thấy người nên đi chung. Theo hắn nói, nhưng ra nàng đã nghĩ đến nát óc, vẫn không hiểu hắn vì cái gì mà muốn đi theo nàng. Cho dù nàng đối với chuyện giang hồ không hiểu biết, nhưng nàng cũng nghe qua được năm nay chính là đại hội võ lâm 3 năm một lần. Mang danh võ hoàng như hắn, sao có thể u nhàn như vậy nha? Lúc ngày nhàn nhã đang vãng trên đường, trong thành, ngoài thành cùng nàng, bất ngờ chạm mặt. Rồi phải ném một câu, cùng nhau đi thôi, tâm liền sống vai cùng nàng. Này, rốt cuộc là như thế nào? Nàng không tự giác nhìn Võ Hoài Thiên ngồi phía bên kia giữa lửa, mà liệu nhíu lại. Đúng vậy, hắn lại đang nướng gà rừng. Bởi vì bọn họ hai người hiện tại lại dã ngoại qua đêm. Bất quá, lần này có khác. Hai người cánh cẩm tú thành đã có 2 ngày lộ trình. Tối nay trời cũng không mưa, hơn nữa bởi sớm đoán được sẽ ở lại trong rừng qua đêm, nên lần này nàng chuẩn bị lương thực đầy đủ. Chứ là hắn vẫn chưa cũ đi bán gà rừng về nướng, khiến cái nàng hai mắt không tự giác, chiếu sáng rực rỡ loè loè. Còn nữa, hai người tạm trú ngủ lần này cũng không phải trong sơn động mà là một gian sơn miếu. Ăn ăn, mầm mầm trước, lắm đầy cái bụng. Nàng lúc này mới chuyển lực chú ý từ miếng gà nướng hương sắc mùi vị hoàng mỹ sang, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Ngươi vì sao lại đi theo ta như vậy? Sao nhiều lần bất ngờ chạm mặt, nàng đã thận thân quen mặn đổi mặt với hắn. Nói chuyện tự nhiên cũng không cung kính giống hồi mới đầu. Bất quá theo như quan sát của nàng, vị thiếu bảo chủ này cũng không vui vẻ. Khi nàng để ý thân phận sai biệt mà đổi hắn cung kính có lệ. Đại khái chắc bởi hắn là người giang hồ qua viện điều hào phóng, ông câu nệ tiểu thức đi. Nàng cũng chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Mắt to quay tròn chuyển động động, nàng bắt gặp tia nhìn của hắn, rồi nhận thấy hắn cứng ngắc liếng ánh mắt đi. Ta chỉ vừa mở ra khỏi cửa, gần như lần nào cũng đều gặp đến người, hẳn không phải không có việc gì đi, nếu không nó cũng sẽ không từng từng xuất hiện như vậy. Thân là người thừa kế bảo lớn nhất phương bác, đồng thời còn kiêm nhiệm minh chủ bán võ lâm, hắn phải phê bổng nhiều việc mới phải. Vốn dĩ đang tưởng hắn là có chuyện ở tú phường muốn tìm nàng bàn luận, nhưng sau nàng phát hiện hắn cũng không phải có ý tứ kia. Mím lại môi, Võ Hoài Thiên không biết trả lời như thế nào. Biết rõ lời nói của Lãnh Diễn Trần kia là có tình dọa hắn mà thôi. Nhưng là hắn thật sự không muốn để nàng lâm vào nguy hiểm. Ví dụ chỉ có một chút khả năng cũng không. Nếu nói cho nàng biết mọi việc, nàng đại khái sẽ cảm thấy hắn đại ngộ nàng ưu tiên đặc biệt đi. Cho nên hắn chính là mặn vô biểu tình ném một câu. Không có gì. Không có gì? Trầm Thiên Hạm hỏi lại, không tính nhận đáp án có lời này. Khéo léo như vậy, thời điểm ngươi ra khỏi cửa lại giống ta đến thế. Không cách nào tìm được câu trả lời hợp lý. Võ Hoài Thiên chỉ ấm ừ không rõ ràng. Là vì hắn y nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn đại khái chỉ có nguyên nhân này. Lần này, hắn cứng ngắc lặng im một hồi. Mới không muộn bày tỏ một câu, ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ bảo hộ nàng.

Người nếu cứ đi theo bảo vệ thành như vậy, chắc chắn sẽ rất mệt. Lúc trước, vì hôn sự mặt nghiêng thiến, nàng chạy đôn chạy đảo khắp nơi trong phủ để xử lý chuỗi vận phẩm xuất giá dài nhất kia. Thế dù ra cửa, cũng chỉ đi tới thành trấn bên cạnh. Trong ngày, liền có thể trở về. Hiện mặt nghiêng thiến đã xuất giá, nàng cũng khôi phục về những công tác ngày thường. Ngày ngày, đi đi lại lại khắp nơi, chỉ sợ đến bốn bề đều chạy hết. Hắn muốn đi cùng nàng, hắn định vô cùng mệt. Hơn nữa, bản thân người cũng có việc riêng. Ta nghe nói mùa thu năm nay, ở núi Nhị Tô, tổ chức đại hội võ lâm, triệu tập nhân sĩ ở khắp Nam Bắc. Hơn nữa, còn có sự vụ của Kình Thiên Bảo. Như thế nào, còn thời gian chiếu cố đến ta? Đại càng chưa nói tới, hắn bảo hộ như vậy là có thể bảo hộ đến bao lâu? Hắn bất quá cũng chỉ ở lại Cẩm Tú Thành, màn xin ý, chung quy xong việc là phải trở về phương Bắc. Này, không cần ngươi lo. Hắn nuôi nhiều thủ hạ như vậy, cũng không phải để chúng nhàn nhã ngồi chơi. Đương nhiên, sẽ có người lo chu toàn. Người đã nhắc nhở tới, ta cũng liền nói. Ngươi một thân nữ tử như vậy, ra ngoài một mình, không an toàn. Mặc dù hôm nay, không có bọn hắn y nhân, hành vi của nàng như vậy cũng quá lớn mật. Nữ, Trầm Thiên Hạm không cẩn thận sặc nước. Không sao chứ. Hắn ninh mì tự nhiên vươn tay vòng qua nàng vỗ vỗ lưng. Không, khủ. Trầm Thiên Hạm lắng lắc đầu, vừa quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn. Lúc này mới chú ý tới hai người dựa sáng vào nhau có bao nhiêu gần gũi. Gần đến mức nàng có thể xem được ánh lửa lấp lóa trong con người đen kia cùng với bả môi mỏng lạnh của hắn. Hai người bỗng mắng chặn nhau, không khí nhất thời trở nên ái muội. Võ Hoài Thiên trong chúng cấm kỵ nhìn sâu thẳng vào đáy mắt của nàng. Trong con người có vẻ hờ hững, đã như ấn ẩn cảm xúc ôn nhu mãnh liệt, giống như đang nhìn bảo vật trân quý gì. Hai má hút chốc lại hồng đỏ lên. Hắn nhìn nàng như vậy, khiến cho thân thể nàng cả người bỗng dâng lên một trận nóng nóng, má hồng tim đập. Nàng hoảng loạn cúi xuống mái đầu, không dám là nhìn hướng hắn. Hình thịt, bàn tay nam nhân tỉnh nâng lên cái cằm trắng nhỏ. Nàng hơi hơi nâng ánh mắt lên, lại lần nữa mắng đổi mắt nhìn hắn. Ngươi sợ ta? Hắn truy hỏi, cái người cao lớn dính sát bên nàng. Khi tức nam tính liền mật mật bao vây quanh nàng, làm cho nàng có cảm giác an tâm tuyệt đối trước nay chưa từng có. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã sớm thành thói quen có hắn làm bạn bên cạnh. Không, giống như bị hắn làm cho say mê, Trầm Thiên Hạm không hề trốn tránh, chính là nghe lời, dễ bảo ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, trả lời vấn đề hắn đặt ra. Tốt lắm, một chúng đạm cười, có đi hoàn toàn nghiêm khống trên mặt hắn. Trầm Thiên Hạm bị tươi cười động nhiên của hắn mê hoặc, không khỏi cũng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười. Rồi ngay sau đó, nàng mới phát hiện chính mình đã bị hắn ôm vào trong ngực từ lúc nào. Võ, nàng cả kinh, vừa mới định lên tiếng, môi hắn đã ấn lên trên môi nàng. Hai cánh tay cường tráng, chặt chẽ, kèm trụ thân hình mảnh mai của nàng. Bàn tay lớn đã đi tới đằng sau gái nàng, chất lực linh hoạt hướng vào trong khoang miệng thơm tho, đang nhiên công thành chiếm đất. Tay trắng nhỏ bé của nàng đặt trong lòng ngực rộng rãi lớn của hắn. Trái tim cùng nhịp thở không tự chủ được tăng tốc. Một vị nam tính cùng khí tức của hắn khiến nàng có chút mơ màng lân lân. Võ Hoài Thiên bỗng cảm thấy khó có thể khắc chế, không muốn quấn quýt triền miên tiếp xúc càng thân mận giữa hai người. Hắn nhịn chậm rãi dần dần lên, thẳng cho đến khi thanh âm rên rỉ phát ra từ phía nàng, nụ hôn mới ngừng lại. Ánh mâu nheo lại, a lòng nhìn nàng hồng đỏ trong bộ hai má. Con người đèm lấp lánh nước sau khi hôn càng thêm mỹ thần. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, hắn tuyệt không tính kết thúc nụ hôn này. Ngươi, Trầm Thiên Hạm vẫn còn thở gấp. Nàng không biết đến tục cùng mọi thứ là như thế nào. chỉ hiểu được cảm giác chính mình tiện không chán ghét. Vậy ra, này chính là hôn sao. Không người đã hạ quyến tâm cả đời không lấy chồng như nàng. Cũng vậy, tưởng chính mình sẽ không có khả năng cảm thụ đến loại cảm giác này. Dù nào cũng không ngờ đến, cái chủ Kình Thiên Bảo sẽ lại là người cho nàng nếm trả một mặt này. Nhưng là, như thế nào lại có thể đối nàng như vậy? Ngươi vừa làm cái gì? Nàng vừa lấy lại được hơi thở, vội vàng đẩy hắn ra, đôi về sau tạo cự ly với hắn. Không ngươi, Võ Hoài Thiên thần sắc tự nhiên, được không cảm thấy chuyện này có cái gì dị thường. Hắn đã sớm nghĩ làm như thế, chính chỉ là không gặp được dịp. Ngươi, đối với hắn nói to không biết thẹn, cầm thiên hạ há hốc mồm. Vì cái gì không ai cảnh báo nàng, thiết chủ Kình Thiên Bảo lại là một tên đang đồ tử, tùy ý kinh bạc nữ tử. Hốc cảm đối với hắn vừa nãy kia, phút chốc nước cuốn gió bài. Thiếu bảo chủ, nàng cắn răng, trong đôi mắt đẹp dễ lên ngọn lửa, thỉnh ngươi tự trọng. Chân gà của ngươi rớt, hắn hoàn toàn không đem tức giận của nàng coi vào trong mắt. Ánh mắt thản nhiên nhưng lại tại chân gà nướng, vì nụ hôn mới vừa rồi và rơi trên mặt đất. Đổi lấy cái này, cầm. Chân gà nướng là mỹ vị như thế nào? Cũng không bình ổn được khí giận sôi sùng sục của Trầm Thiên Hạm lúc này. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cẩn bớt tức giận bỏ tay hắn ra, Trầm Thiên Hạm khí giận càng tăng. Trong mắt hắn đang là loại nữ nhân tùy tiện sao? Vì cái gì trên mặt hắn, một điểm biểu tình lo sợ ái náy cũng không có, lại còn tự nhiên như không có gì, lấy chân gà mở cho nàng. Võ Hoài Thiên chìa chân gà nhấn vào trong tay nàng, lần này không đùa bẩn thực sự trả lời nàng. Suy nghĩ lúc nào tới mặt gia nói chuyện cưới hỏi thì thích hợp. Cưới hỏi, Trầm Thiên Hạm trừng lớn mắt, vô thức nhận lấy chân gà từ tay hắn. Ai? Không khí trở nên trầm trầm khó hiểu. Võ Hoài Thiên sau một lúc lâu im lặng, nhìn nàng mới không tình nguyện trả lời lại. Đương nhiên là người. Ba, một tiếng, một cái chân gà khác tiếp tục kế nghiệm đời trước, nhằm mặt đất rơi. Trầm Thiên Hạm trừng lớn mắt, không dám tin, chăm chăm nhìn hắn. Có nghiêm trọng như thế sao? Bọn họ bớt quá là, cái nhỏ hôn một chút. Phải biết cũng không cần hắn phụ trách cưới nàng đi. Tình huống xem hoàn toàn trở nên điên đảo. Trầm Thiên Hạm trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Hắn vừa mới không phải một bộ dáng không có gì sao, như thế nào lập tức trở thành như thế? Cưới hỏi, hắn cùng nàng này hoàn toàn là người ta không thể nhận nha. Chúng ta không có khả năng. Nàng phản hốt không biết phải nói gì, theo trận gián lắc đầu, không cách nào tiếp nhận lời nói của hắn. Đó là tất yếu. Nàng vốn không giống nữ tử bình thường, đối với việc nam nữ hoàn toàn không thèm để ý. Hơn nữa, nàng đã hạ quyết tâm cả đời không lấy chồng. Cùng lắm, tức coi như một vốn chẳng may phán sinh chuyện. Này không phải cánh giải quyết tốt nhất sao? Lại còn chưa nói hai người bọn họ thân phận khác nhau một trời một vực, như thế nào có thể nói chuyện hôn sự? Qua mấy ngày nữa, ta sẽ tới mặt gia xin hỏi. Võ Hoài Thiên không tiếp tục chờ nàng trả lời nữa, tự mình nói lên tính toán của hắn. Này cũng là vấn đề hắn gần đây luôn luôn nghĩ. Khoan, chờ một chút. Trầm Thiên Hạm cảm thấy một trận trời đất đảo điên, nhìn hắn dáng vẻ mười phần chân thật, nhưng là nàng chưa có chuẩn bị tâm lý nha. Người rất dừng lại đã. Người không mong muốn. Hắn nhớ mày, chú ý tới đáy mắt nàng, sau khi mất dần kinh ngạc, trở thành phức tạp. Gả cho hắn là chuyện nàng không muốn. Trầm Thiên Hạm, hai má hồng hồng giống như hoa tiêu. Bảo nàng phải nói như thế nào đây? Người làm thế nào biến ta là nữ? Vấn đề này, nàng đã nghĩ thật lâu. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc đó với hắn y nhân sân động, thì hắn đã biến sự thật. Người phát hiện từ lúc nào, khi đến chính mình ra vẻ hào phóng cùng hắn ở trong động quá hai đêm. Giờ nhớ lại,

hình như nhìn rõ được hắn bá đạo như thế nào. Hiếu bảo chủ, nàng cố ý cường điệu giọng nói, phân định rõ ràng quan hệ hai người. Mặc dù ta là thiếu bảo chủ cao quý của Kình Thiên Bảo, nhưng lương ta lĩnh là của Mạc Phủ, phải biết là không cần nghe theo lệnh của ngài. Võ Hoàng Thiên nhíu lại hai mắt, như là không chấp nhận phản kháng của nàng. Ta cưới người, ta liền phải nghe theo ta nói. Ta là chưa bao giờ đáp ứng gả cho người. Người này, hắn tưởng hết thảy đều nằm trong tầm tay bản thân sao. Nàng căn bản chưa từng nói sẽ gả cho hắn nhà. Người sẽ gả, hắn có 10% chắc chắn. Trầm Thiên Hạm xung khí, hắn ta lại có thể tự tin lớn đến thế. Cho nên, nghe theo lời ta, con ngoãn ở lại trong mạng phủ, tránh lo xử lý sinh ý tú phường, chờ ta trở về tiếp người. Võ Hoài Thiên đột nhiên dừng lại, như là nhớ tới nàng hiện tại chưa phải là người của chính mình, vẫn còn một chủ tử khác. Ta rồi sẽ cùng Mạn Tĩnh Viễn bàn chuyện tốt. Nói cho cùng, ngươi chính là cảm thấy nữ nhân phải biến cổ thuộc trong nhà, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Nàng sờ mũi, trong tâm đào nhói. Vốn tưởng chính mình sớm đã thành thói quen với định kiến của người ngoài. Thận không nghĩ tới, từ miệng hắn nói ra điều kia. Nàng vẫn như cũ, tự đâm vào chính mình một cái thường. Nhìn khuôn mặt nàng cúi xuống im lặng, khác hẳn thần thái ngày thường. Võ Hoài Thương mỉm môi, nghiêm khóc trên khuôn mặt chậm rãi tan đi, thay thế trên đó mộng chúng sáng nhu hòa. Nàng giống như một đứa nhỏ kỳ vọng được hèn, trong sáng đơn thuần, chứ không như người người tưởng tượng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, nàng là một nữ tử bình thường, không tự giác ngày càng quan tâm. Một lần nữa, vẫn nghe thấy hắn không nói câu nào, tưởng rằng hắn là cam chịu. Trầm Thiên Hạm tò mò, nâng đầu lên. Khi đến, thấy cảm khuôn mặt không tán đồng với quan điểm của nàng. Không ngờ, ta nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng của hắn, khiến trái tim nhỏ bé không khỏi đập thật nhanh. Nàng ngẩn ra, cảm giác chính mình đã vào trong đôi mắt đó, mặt hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng ngực rộng. Tiếng nói trầm thấp nhu hòa, có một chút khác lạ trong trẻo mà lạnh lùng, ở trên đỉnh đầu nàng vang lên. Người có thể làm bất kỳ điều gì ngươi muốn, chỉ là không được một người ra khỏi cửa. Nhưng là một chút, hắn rút cuộn thừa nhận tâm ý chân chính của mình. Ta sẽ rất lo lắng. Đáy lòng bất bình, bởi vì hắn lo lắng mà trôi đi biến mất. Vòng tay hắn ôm chặt, thật ấm áp bình yên. Mà lời hắn nói làm người ta vô cùng cảm động. Hắn không phải nghĩ trói buộc nàng bằng lễ giáo, cũng không phải không nhìn nhận cố gắng của nàng. Hắn chính là lo lắng. Nhất thời mãnh liệt tâm động, nàng duỗi hai cánh tay ôm lấy thân mình hắn, lắng nghe trái tim hắn đập. Cảm giác chính mình tất cả đều bình tĩnh, một chút khí chẩn vừa nãy cũng đều không có. Cái môi trở lên nụ cười tươi, trong lòng không ngừng nhắn đi nhắc lại lời hắn nói. Ta sẽ rất lo lắng. Trong tâm không ngừng di động, bất chợt hiện lên mất mát. Những đêm này trong rừng rét lạnh, hắn ung dung ôm chặt nàng trong lòng, làm cho nàng trở nên lưu luyến. Nhưng ngày sau hắn phải rời đi. Cùng đi thôi. Hắn luôn như thế đối với nàng hỏi, rồi có tự chủ động tiêu sái bướng ở phía trước nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu có thể nói với hắn cùng nhau đi như vậy mãi, thì thận cũng không phải chuyện xấu gì. Này, ông công bằng. Lãnh Dực Trần bắn ánh mắt bấn bình về phía Võ Hoài Thiên ngồi ở không xa, lại cường điệu thêm một câu. Này, một điểm điều ông công bằng. Võ Hoài Thiên bị chỉ tránh không chút nào bị ảnh hưởng, vẫn từ tốn nhấp nhắm chén trà, hoàn toàn không thèm ngỏ ngàng tới Lãnh Dực Trần. Giống như tán phủ trừng trừng hắn kêu thản. Huyền Phong, người nói đi. Sớm dự đoán được sẽ phản ứng như vậy, Lãnh Dực Trần chán nản quay đầu tìm bạn học tốt. Đường đường là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, tự nhiên đem mọi công sự đều ném tới đổ lên đầu chúng ta. Bản thân thì chạy đến bên Trầm cô nương tình nồng bí mật, có thể như vậy sao? Rất không công bằng. Nói nữa lúc trước còn nói cái gì? tạm lưu lại nửa tháng. Kết quả càng lưu lại càng lâu, một tháng đều đã nhanh trôi qua. Huyền Phong không thèm ngỏ ngàng tới, coi hắn như vịt gà cụm tác kêu to. Mặn không biểu tình đối Võ Hoài Thiên báo cáo. Một chuyện ở Kình Thiên Bảo đã xử lý hoàn tất. Các tài liệu quan trọng, ta trướng đã trở về bảo đưa cho Vương Tổng Quản. Năm nay đã bắt đầu đi lễ tuần cá môn phái, trước là tới núi Nhị Tô. Huyền Phong không giống Lãnh Diện Trần đi quản chỉ nhàm chán như vậy. Cũng không nghĩ đi tìm hiểu tiến triển tình cảm giữa Võ Hoài Thiên cùng Trầm Thiên Hạp. Cái viện tư nam nữ kia biến thêm chỉ thêm phiền phức. Hắn chỉ cần phụ trách tận tốn công chuyện Võ Hoài Thiên giao phó là được rồi. Lễ tuận, Lãnh Diện Trần hừ si, dữ cận không chút nào lưu tình. Hắn nếu cơ thể rời xa Trầm cô nương, liền cũng đã không ở lại trong Cẩm Tú Thành. Đối Trầm cô nương, điều trướng sao dính sát bảo hộ. Cũng đã không đem mọi chuyện công tác đem lên người chúng ta. Nếu không phải sự tình thật sự đã và đang phát sinh, Lãnh Diện Trần hoàn toàn không thể tin được. Võ Hoài Thiên luôn luôn ngoan cổ, mang trên mình từng từng trách nhiệm. Tuy nhiên, có thể đưa ra loạn quyết định chờ đợi kia. Đem tất cả công chuyện của Tình Thiên Bảo cho bọn hắn đi xử lý. Có lẽ chờ lát nữa, hắn sẽ đem luôn công viện Võ Hoàng Lễ Tuần cũng ném cho hai tên trợ thủ này. Rõ ràng dư đảng thừa thiên phái đã sớm bị đè bẹp ở 10 ngày trước. Hắn vậy nhưng vẫn đối với Trầm cô nương đứng sau táp lại. Chỉ sợ người ta không biết tâm ý hắn công bằng. Nếu không rời khỏi đây sẽ không tới kiểm đại hội võ lâm. Huyền Phong thản nhiên nhắc nhở. Võ Hoài Thiên nhíu mày im lặng, không có đáp lời. Dạ, nếu là lo lắng cho Trầm cô nương, ta đã an bài người tới canh gác bảo vệ, tuyệt đối có thể chu toàn an nguy của Trầm cô nương. Huyền Phong biết hắn là do dự cái gì, cũng đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Võ Hoài Thiên nhìn trợ thủ đáng lực của chính mình, hiểu rõ Huyền Phong luôn luôn xử lý công việc ổn định. Nếu đã nói ra miệng, tức là cũng đã xong xuôi hoàn tất. Hơn nữa, nếu hắn còn đi theo Trầm Thiên Hạm, chỉ sợ càng gây thêm nguy hiểm cho nàng. Dù sao, có diễm trướng đại hội, đặc biệt nhiều người muốn mạng hắn. Chính là tâm tư cứ không yên. Hắn muốn nhìn thấy nàng, muốn ở bên, cảnh kề bên nàng. Cho nên mới cố tình lấy lý do bảo hộ đi theo nàng như vậy. Ta biết, hắn chính là không mong muốn. Nếu còn chờ thêm sẽ hỏng sự. Huyền Phong nói ngắn gọn, trực tiếp mà không lưu tình. Ta nói dạ à, người sẽ không vì Trầm cô nương mà quyết định ở đại hội võ lâm lần này để cho kiểm thánh một người chủ trì đi. Thấy hắn im lặng hồi lâu, Lãnh Diệt Trần cũng nhịn không được. Cái chữ không quyết như vậy, thật không giống Võ Hoàng hắn từng biết. Không có khả năng. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Võ Hoài Thiên rất nhanh sửa sang lại tâm tình chính mình. Thương thư trong lòng tạm nhán đi chỗ khác. Hắn đã vì Trầm Thiên Hạm phá lệ, ở lại Cẩm Tú Thành thật lâu. Lúc này cần phải rời khỏi. Kẻ đã đi bảo vệ nàng là ai? Hắn hỏi vẫn là không yên lòng. Hơn nữa, hắn suýt nữa đã quen cuộc nói chuyện lần trước trong rừng. Mãi cho đến khi trở lại Cẩm Tú Thành rồi, nhưng nàng vẫn chưa có đáp ứng. Nàng sẽ ngoan ngoãn ở trong mặt phủ, thực sự là khiến người không yên lòng. Ta đã điều trình tam khúc, đại hòa, ngày mai liền đến. Để cho Võ Hoài Thiên an tâm, Huyền Phong đã truyền tư nhanh, điều hai người trong ngũ đại đệ tử tới giúp. Ừ, Võ Hoài Thiên nhẹ gật đầu, tìm lại lý trí chính mình. Các thư thông tin tới các môn phái, 10 ngày nữa lễ tuần. Mặc dù lo lắng an nguy Trầm Thiên Hạm, không, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm chính mình. Đợi cho đến khi mọi công chuyện của đại hội Võ Lâm xử lý xong xuôi, sẽ trở lại Cẩm Tú Thành tới mạng phụ xin hỏi cưới. Phải đợi hơn 1 tháng sẽ được gặp lại nàng. Lại càng chưa nói tới Trầm Thiên Hạm luôn nữ ở Nam Trang có thể khiến cho tình định của hắn không biết mà xuất hiện ở giá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.